Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, Bạch Phong chuẩn bị. Chủ nhân, còn có một việc, cái kia chính là bảo thần đã nhẫn nhịn không được thủy thần không ngừng tại hắn thần hồn phong ấn. Vị trí bồi hồi, sau đó trực tiếp tìm được thủy thần. Hiện tại, hắn đã biết thủy thần là người của ngươi, mà lại, không tiến vào hắn thần hồn phong ấn chỗ cung điện, cũng là ngươi cấp nước thần ra lệnh, thế nhưng là để bạo thần tức giận không thôi, thậm chí bạo thần đều bắn tiếng. Hắn phải nghiêm túc, cũng liền thủy thần không biết tình huống. Không phải vậy, bạo thần còn nghiêm túc cái gì, còn không phải bị chủ nhân ngươi khi dễ không có biện pháp nào. Ngay sau đó, Bảo Linh lại cười nói một chuyện khác. Ha ha, nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là nhịn không được bật cười nói. Cái này cũng mặc kệ oán niệm ta. Ai bảo hắn nói cho ta biết hắn muốn thôn phệ bốn đại vũ trụ thần vương thần hồn tới. Nếu như không nói cho ta, coi như ta muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Có thể đã nói cho ta biết, vậy ta khẳng định không thể để cho hắn như nguyện. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta phải nắm chặt thời gian tiếp tục khiêu khích bảo thần. Tại lần này phục sinh quá trình bên trong, nói thật, mặc dù bây giờ hoàn mỹ sống lại, vẫn không có ở thể nội phát giác được mảy may mới tinh. Cũng chính là hồn chi tâm lực lượng. Bất quá, tại quá trình sống lại bên trong, ta lại có thể cảm giác được có một cỗ cực kỳ xa lạ lực lượng. Chỉ có thể nói tử vong, phục sinh lấy được hồn chi tâm lực lượng quá mức thưa thớt. Chỉ có thể chậm rãi góp nhặt, bất quá liền phải nhiều cần bạo thần nhiều đánh giết ta mấy lần. Bạch Phong nói xong, thì kết thúc cùng Bạo Linh nói chuyện với nhau. Trực tiếp la lớn, cháu trai bạo thần, nhanh điểm tới bái kiến ra ra. Cũng dám đánh lén ta, có tin ta hay không hiện tại trực tiếp xuất thủ đưa ngươi bạo thần quân đoàn bốn đoàn cũng tiêu. Diệt, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, bạo thần thanh âm cũng là lập tức vang lên. Vốn là bạo thần là muốn phơi một phơi Bạch Phong, có thể nghe được Bạch Phong vậy mà lại đem chủ ý đánh tới hắn bạo thần quân đoàn bốn đoàn trên. Thân, lập tức thì luống cuống. Bạch Phong, ngươi không muốn ép người quá đáng. Bạo thần tiếng hét phẫn nộ cũng là trực tiếp theo Bạch Phong sở tại vị trí bốn phương tám hướng vang lên. Nghe được Bạch Phong tiếng hét phẫn nộ, Bạch Phong lại là khóe miệng nổi lên một vệt ngoạn vị nụ cười, chậm rãi nâng tay phải lên, ngón giữa cùng ngón tay cái càng là lần nữa thả ở cùng nhau, làm ra búng ngón tay tư thế. Đáng chết hỗn đản, muốn đối ta bạo thần quân đoàn bốn đoàn ra tay, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Bạo thần nhìn đến nơi này, giận quát một tiếng về sau, trực tiếp xuất thủ, một khe hở không gian trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Phong trên không. Xen lẫn hồn chi tâm lực lượng lôi điện màu đen ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem Bạch Phong lần nữa chôn vùi. Bút thú các TV thủ phát vạn vạn vạn. Bước quy ghé TV, C0M, bước quy ghé TV, C0M, đáng chết hỗn đàn, lại còn muốn đối ta bạo thần quân đoàn bốn đoàn xuất thủ. Vậy ngươi thì cho ta tạm thời vô hạn tử vong đi. Mỗi một lần ngươi phục sinh ta đều sẽ trực tiếp đưa ngươi giải quyết hết. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta tốt bố cục một chút, thủy thần còn đang do dự. Vậy ta thì cho hắn lấp cây đuốc tốt, muốn đến đem còn lại ba đại vũ trụ thần vương cũng đều kéo vào. Có cạnh tranh, ta cũng không tin các ngươi không phản bội. Bạo thần nhìn đến Bạch Phong lần nữa bị chôn vùi, cũng là trực tiếp nở nụ cười lạnh tự lẩm bẩm. Thế mà, bạo thần cũng không biết là, Bạch Phong đã chuẩn bị vô hạn phục sinh. Cái kia tại hắn không ngừng trọng sinh những thời giờ này, chứ hắn muốn đi cảm ngộ dung nhập thể nội cái kia cỗ hồn chi tâm lực lượng. Hắn cũng là làm ra rất nhiều an bài. Bàn tử, cái này, cái đồ chơi này chúng ta trực tiếp ăn là được sao? Lúc này, tại Bạo Thần Sơn, dũng mãnh Bạo Thần Tướng Tề Ảnh nhìn lấy bất tử Bạo Thần Tướng Triệu Bàn mở miệng hỏi. Đồng thời, còn lại 6 đại Bạo Thần Tướng Hầu Võ, Vương Trạch, Mộc Vũ, Túy Điều, Cửu Kiều Kiều cùng đồng nhân cũng là đều nhìn về Triệu Bàn. Triệu Bàn lúc này nhếch môi nở nụ cười nói. Không sai, cái này 8 viên thuốc. Phong ca thế nhưng là nói. Đủ để cho chúng ta thực lực đạt tới 4 đại vũ trụ thần vương thực lực. Đây chính là nắm trong tay thập cấp vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại. Nếu là như vậy, vậy coi như thật là quá tốt rồi. Chúng ta theo đi tới nơi này Bạo Thần Sơn về sau. Thế nhưng là không ít đụng phải khiêu khích, mà lại còn có rất nhiều người trực tiếp lật tung chúng ta. Thủ hộ Bạo Thần Sơn là chúng ta sứ mệnh, chúng ta là thất bại. Hiện tại có đan dược này, chúng ta liền có thể triệt để giữ vững Bạo Thần Sơn. Túy Điều lúc này trực tiếp lên tiếng nói ra. Triệu Bàn nghe xong, toát ra một vệt tươi cười quái dị mở miệng nói ra. Còn có một việc quên nói cho các ngươi biết. Cái kia chính là Phong ca nói. Cái này Bạo Thần Sơn không cần tại trông. Bởi vì đây là đã từng Bạo Thần có Bạo Thần Sơn. Các loại chúng ta thực lực tăng lên về sau. Phong ca hội lần nữa cùng chúng ta ký kết khế ước. Chúng ta có thể lần nữa trở thành Phong ca Bạo Thần Tướng. Đến lúc đó liền sẽ cho chúng ta hạ đạt cuối cùng nhiệm vụ. Tóm lại, đại chiến không bao lâu thì muốn bắt đầu. Phong ca cần chúng ta. Còn lại 7 đại Bạo Thần Tướng nghe được Triệu Bàn lời này về sau. Mỗi người sắc mặt đều là nhanh chóng biến ngưng trọng lên. Bạo Thần Vũ Trụ hư không một chỗ nào đó. Hàn Mộng Băng nhìn trong tay một cái tản ra nồng đậm mùi hương phấn sắc đan dược. Băng lãnh trên mặt dần dần có vẻ tươi cười. Tự lẩm bẩm. Lúc trước còn nói ta không phải loại kia nâng lên quần thì không nhận nợ nữ nhân. Ngươi ngược lại tốt rồi. Lâu như vậy đều không có tới tìm ta. Còn tưởng rằng ngươi có khác tân hoan đem ta quên. Xem ở viên đan dược này phân thượng, ta thì tạm thời tha thứ ngươi đi. Đã ngươi nói đã nhanh đến cuối cùng đại chiến, vậy ta ngươi đoàn tụ cơ hội cũng liền càng ngày càng gần. 10 ngày sau, Bạch Phong lần nữa phục sinh. Bất quá lần này phục sinh về sau, Bạch Phong lại là không có lập tức đi khiêu khích Bạo Thần, mà chính là trên mặt toát ra một vệt vui mừng, trực tiếp đối Bạo Linh mở miệng nói. Bạo Linh, ta đã nhận ra, chủ nhân, người phát giác được hồn chi tâm lực lượng rồi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, cũng là đột nhiên kinh hô lên. Bạch Phong gật đầu nói. Không sai, ta đã nhận ra hồn chi tâm lực lượng, ngay tại đan điền ta vị trí. Tuy nhiên chỉ có một chút, nhưng ta có thể rõ ràng cảm nhận được cái này hồn chi tâm lực lượng đến cùng có cường đại cỡ nào. Chủ nhân, đã ngươi đã có thể phát giác được thể nội hồn chi tâm lực lượng. Có phải hay không thì không cần tại để Bạo Thần Tướng ngươi đánh giết. Liền có thể tại tối cường Bạo Thần hệ thống bên trong tìm tới hồn chi tâm bản nguyên lực lượng. Từ đó từng chút trưởng khống. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói. Không được, bởi vì ta phục sinh cùng nhau dung hợp vào thể nội hồn chi tâm lực lượng vẫn là quá ít. Tối thiểu muốn cầm giữ có một thành hồn chi tâm lực lượng. Ta mới có thể tự chủ đem còn lại hồn chi tâm lực lượng. Từng điểm theo hệ thống bên trong tháo rời ra. Mà bây giờ trong cơ thể ta điểm này hồn chi tâm lực lượng. Khoảng cách một thành còn kém rất nhiều, cho nên tạm thời còn cần Bạo Thần tới giúp ta. Hả? Ngay tại Bạch Phong vừa mới lúc nói xong lời này, bỗng nhiên đã nhận ra cái gì lực lượng quen thuộc. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu hướng phía trên nhìn qua, một cái không gian vết nứt trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Sau đó một đạo quen thuộc lôi điện màu đen hướng thẳng đến hắn bổ xuống. Ngoạn tao, ta còn không có khiêu khích đâu. Cái này liền trực tiếp cầm sét đánh ta. Đang bị chôn vùi một khắc cuối cùng, Bạch Phong trong lòng cũng chỉ có cái này một cái 10 phần im lặng ý nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.